Trọng sinh không gian thành cô vợ quân y của tù trường. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà rõ ràng chính là cố ý. Tô Cẩm Long nhảy lên, tức giận đến một đôi mắt to chừng đến sáng như tuyết. Sao, tôi chính là cố ý, Lục Từ nhà tôi đều bị cậu đánh ra máu, một rổ đồ ăn nát liền muốn đuổi tôi. Các ngươi đây là tống cổ xin cơm sao? Hà Cần sắc mặt cũng trầm xuống, tiểu cao tức phụ Đức Hạnh bà sớm có nghe thấy, hôm nay xem như mở mang kiến thức. Sao, không cần đồ ăn, cô muốn gì? Đòi tiền nhà tôi nhưng không có. Tô Cẩm Long rất sợ Hà Cần mềm lòng cho bọn họ tiền, kia chính là tiền nhà bọn họ cực cực khổ khổ kiếm được. Chị dâu, cho là tôi không biết, mấy ngày này Tô đại ca làm gia cụ không thiếu lên huyện thành, bán không ít tiền đi. Tôi hôm nay cũng không muốn nhiều lắm, đưa 10 đồng tiền, tôi liền mang Lục Từ chạy lấy người. Tiểu cao tức phụ đôi tay chống eo, nói đến đúng lý hợp tình, thật giống như người khác thật thiếu bà ta 10 đồng tiền vậy. Nghe xong lời này, Tô Miên buông băng gạc còn không có thù tốt trong tay ra. Kiếp trước cô không nhớ rõ có chuyện như vậy. Cô không biết Hà Cần là giải quyết như thế nào. Chính là một đời này, ai cũng đừng nghĩ khó xử người nhà cô, ai cũng đừng nghĩ ở nhà cô cướp tiền. Bà tôi kiếm được tiền thì làm sao? Đó là ông thức đêm dậy sớm kiếm bằng bản lĩnh, cùng bà có một chút quan hệ nào sao? Bà muốn tiền tự bà đi kiếm à, cô nhi quả phụ thì làm vậy, cô nhi quả phụ liền nghĩ muốn cái gì người khác phải cho bà ta cái đó hay sao? Lại không phải chúng tôi làm bà ta biến thành cô nhi quả phụ. Bà ta dựa vào cái gì tới nhà của chúng tôi đòi tiền? Nhà của chúng tôi nên cho bà ta chắc. Cô, tiểu cao tức phụ á khẩu nửa ngày, tiểu nha đầu này sao thiếu đánh như vậy chứ? Được cái nha đầu cô, nhanh mồm dẻo miệng, trách không được ở cao trung không học giỏi, câu dẫn thầy giáo, xứng đáng không cho cô học cao trung. Tôi học cao trung hay không, tôi chính mình quyết định. Không cần người khác khoa tay múa chân. Con mắt nào của bà thấy tôi câu dẫn thầy giáo? Hả, bà có chứng cứ gì? Cẩn thận tôi lên tòa án tố cáo bà phỉ báng. Tô Miên từng bước ép sát, tiểu cao tức phụ kế tiếp lui về phía sau. Kiếp trước cô chính là nhát gan yếu đuối, mang tội danh câu dẫn thầy giáo cả đời. Giống loại ác ý hãm hại này, chửi bới danh dự người khác, cô nên thấy một cái nói một cái. Nói đến mẹ bà ta đều nhận không ra. Tiểu cao tức phụ rõ ràng sửng sốt, nha đầu này ngày thường nhát gan, từ khi nào trở nên lợi hại như vậy? Ngày hôm qua Tô Hồng còn nói tới nhà bọn họ cướp tiền liền chuẩn. Cô khi dễ chúng tôi cô nhi quả phụ. Tiểu cao tức phụ nổi giận đùng đùng mà chỉ vào Tô Miên, chơi xấu là bà đứng nhất, bà ta cũng không tin Tô Miên có thể đem bà ta làm thế nào. Tô Miên lại ép bà ta một bước. Tôi khi dễ cô nhi quả phụ các ngươi thế nào? Tôi đem miệng vết thương tiểu Lục Từ băng bó, mẹ tôi cho bà đồ ăn bà ném trên mặt đất. Bà còn muốn như thế nào? Mới không tính khi dễ cô nhi quả phụ các ngươi. Đòi tiền, tôi nói cho bà biết, cửa đều không có. Bà thích tại đây đợi bà liền đợi, thứ chúng tôi không phụng bồi. Mẹ, chúng ta về phòng. Trong lúc nhất thời phòng bếp liền dư lại tiểu cao tức phụ cùng tiểu Lục Từ, bà ta không cam lòng đi như vậy. Nhưng người ta lại đóng cửa không để ý tới bà ta. Tô Miên đi đến cạnh cửa, lại quay đầu lại cảnh cáo. Đã quên nói cho bà, nhà của chúng tôi hiện tại không chào đón bà. Bà nếu là còn không đi chính là tự ý vào nhà dân, tôi giống nhau có thể tố cáo bà. Cô khi dễ người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đây đều là khi dễ người mà nói, tôi đây hôm nay liền khi dễ bà. Tô Miên nói xong bang mà đóng cửa lại. Tiểu cao tức phụ lại khóc trong chốc lát, thấy vẫn là không ai để ý đến bà ta, lại nháo nữa cũng không được gì, lúc này mới mang theo tiểu Lục Từ rời đi. Dọc theo đường đi khóc sướt mướt, trong thôn có người thích bát quái sau khi nghe ngóng. Còn không phải Tô Miên kia đứa con gái đanh đá khi dễ cô nhi quả phụ chúng tôi. Chỉ chốc lát sau Tô Miên này thanh danh đứa con gái đanh đá liền chuyển đi ra ngoài. Người đi rồi, Tô Miên liền đem Tô Cẩm Long gọi tới. Tô Cẩm Long hiểu chị hắn nhất, đây là muốn phát giận, nhanh chóng giải thích. Chị, thật sự là hắn đoạt gà rừng anh họ đánh thật vất vả, con dùng ná bắn cánh tay anh họ, nửa ngày đều không động đậy được, em mới đánh trả. Chị biết không trong số tiểu tử choai choai thôn này, em là bắn ná chính xác nhất. Tô Miên cạn lời, tên tiểu tử thúi này lúc này còn không quên khoe khoang. em về sau đừng nghĩ tham gia quân ngũ, tiếp theo em làm tên côn đồ đi. Tô Miên lạnh mặt, cô hiện tại không thể mềm lòng, cô hôm nay cần thiết phải đem tật xấu thích xuất đầu này của Tô Cẩm Long loại bỏ. Chị, em này phải nhất thời không kiềm chế được đánh hắn sao? Lần sau sẽ không, còn có lần sau, một lần đem người làm bị còn chưa đủ. Tiểu tử này rõ ràng không biết chính mình sai chỗ nào. Tô Miên tưởng tượng đến kiếp trước Tô Cẩm Long chết thảm đều cảm thấy xứng đáng. Cô chỉ có một đứa em trai như vậy, hà cần không thể sinh dưỡng, nhà bọn họ chỉ có hai bọn họ, kết quả sau này một người ngồi tù, một người bị xử bắn. Cách chương.